Chương 144, Lữ Hàng cái chết. Lý Thanh Loan trong hai mắt tràn đầy khiếp sợ, nàng vẻ mặt sợ hãi mà nhìn mình bên người Trần Hy, mấy có lẽ đã giật mình không nói ra lời. Trần Đại Ca lại một trưởng liền đem ngưng linh bí cảnh cho đánh thành mảnh vụn, thực lực của hắn mạnh như thế nào hả Trần Đại Ca, ngưng linh quả thụ không có trong lúc bất chợt. Lý Thanh Loan phảng phất nhớ ra cái gì đó một dạng nàng hơi biến sắc mặt, sau đó hướng về phía Trần Hy nói. Yên tâm, ở chỗ này. Trần Hy sắc mặt không có biến hóa chút nào, hắn chậm rãi đưa ra một cái tay, ở trong lòng bàn tay của hắn, một viên cổ lão màu xanh biếc đại thụ, đang ở nơi đó tản ra nhàn nhạt quang mang. Cây to này chính là ngưng linh quả thụ, mặt trên còn có 9 cây đỏ thắm trái cây, chính tản ra nhàn nhạt quang mang. Đột nhiên, một viên đỏ thắm trái cây, trực tiếp từ Trần Hy trong bàn tay bay ra, sau đó từ từ bay tới rồi trước mặt Lý Thanh Loan. Lý Thanh Loan theo bản năng đưa tay ra, nhận lấy viên kia ngưng linh quả. Viên này ngưng linh quả, tiểu xem như là ta tặng cho người lễ vật đi. Trần Hy hướng về phía Lý Thanh Loan khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng nói. Trần Đại Ca, cảm ơn ngươi. Con mắt của Lý Thanh Loan sáng lên, nàng nhận lấy ngưng linh quả sau, hướng về phía Trần Hy vui sướng cười nói. Bên kia, ở vô tận trong hư không, một cái thân thể tàn phá không chịu nổi, cả người tràn đầy máu tươi đại hán trung niên chậm rãi xuất hiện. Tật mờ, hù chết bản lão tổ rồi, thiếu chút nữa thì bị lưu ở nơi đó kia đại hán trung niên chính là lang tổ. Hán vẻ mặt vẻ sợ hãi địa vỗ chính mình ngực, sau đó gì già gì dầm nói. Không nghĩ tới thế gian này lại còn có cổ ma tồn tại. Đại hán trung niên vừa nghĩ tới trước kia che khuất bầu trời chưa bao giờ cảnh tượng, hắn liền bị dọa sợ đến hung hăng dùng mình một cái. Thật là đập chết cậu, lão tổ mới vừa rời núi, lại gặp đáng sợ như vậy ra hỏa. Đại hán trung niên hung hăng nuốt xuống hai hớp nước miếng, trên người hắn máu me đầm địa, hắn run như cầy sấy nói. Đại hán trung niên mặc dù lời là nói như vậy, nhưng lại nhưng trong lòng vui mừng vô cùng. Chính mình lại từ một tôn cổ ma trên tay chạy thoát thân. Này đủ để khiến hắn tự hào cả đời mẹ, cự linh môn tên khốn kia lại dám âm lão tổ. Lão tổ lúc này không phải là làm thịt ngươi không thể. Đại hán trung niên cau mày nói, hắn trong giọng nói tràn đầy sắc cơ. Trung niên đại tiếng hán tức giận vô cùng đem lạnh giá, nói xong câu đó sau, hắn liền ngồi xếp bằng ở trong hư không, bắt đầu tu bổ từ bản thân thương thế. Ở qua mấy giờ sau đó, trên người lang tổ thương thế đã khôi phục hơn nữa, nhưng là lại có một cổ thập phần lực lượng thần bí. Như cũ chôn giấu ta ý hàn ở trong máu thịt, ngăn cản nó thương thế khôi phục. Đó là Già Thiên Trưởng Ấn bên trong ẩn chứa yên diệt chi lực. Già Thiên Trưởng Ấn là cổ ma tuyệt học trí cao, nhất là ở cổ ma lực gia trì bên dưới, thật sự tản mát ra uy lực, đủ để chân chính hủy thiên diệt địa. Phốc thử lang tổ đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn, máu tươi kêu bên trong còn kèm theo hắn nội tạng, sắc mặt của hắn tái nhợt vô cùng. Kinh khủng yên diệt chi lực đã bắt đầu xâm nhập hắn lục phủ ngũ tạng. Hắn vừa mới khôi phục như cũ thương thế, lại lần nữa trở nên càng nghiêm trọng hơn đứng lên. Lang tổ chậm rãi đứng lên, hắn tử quan sát kỹ một cái hạ phụ cận đây hư không, sau đó ánh mắt đông lại một cái, liền bước ra một bước, trực tiếp xuyên qua hư không, đi tới một địa phương khác. Giờ phút này tụ linh thành bên trong thành, cự linh môn đã bắt đầu đại loạn đứng lên. Vô số cự linh môn đệ tử ồn ào không dứt, bởi vì bọn họ phát hiện một món kinh người sự tình, đó chính là tụ linh mật cảnh lại thần bí biến mất không thấy. Phảng phất có một cổ vô cùng lực lượng cường đại đột nhiên xuất hiện, sau đó trực tiếp đem tụ linh bí cảnh cho tạo thành mảnh vụn như thế. Cự linh môn đương thời môn chủ, đang đứng ở tụ linh bí cảnh nguyên lai lối vào, hắn nhíu chặt lông mày, trong lòng rất là bất an. Cự linh môn môn chủ tên là Lữ Hàng, là một vị vũ tôn cấp bậc siêu cấp cao thủ, hắn thống ngự cự linh môn đã mấy trăm năm sao. Trong thời gian này, cự linh môn đã từng gặp qua rất nhiều lần kiếp nạn, nhưng ở hắn anh minh lãnh đạo bên dưới, toàn bộ kiếp nạn tất cả đều chuyển nguy thành an. Đây rốt cuộc là chuyện gì, tại sao tụ linh bí cảnh đột nhiên biến mất? Lữ Hàng trong giọng nói tràn đầy nóng nảy, trong lòng của hắn mơ hồ có chút bất an. Đột nhiên này xuất hiện biến cố, đã làm rối loạn trước hắn kế hoạch. Theo lý mà nói, cho dù lang tổ xuất thế, này tụ linh bí cảnh chắc sẽ không biến mất mới đúng. Bọn họ vốn là định, là dự định đem yêu tộc tạm thời an trí ở cự linh mật cảnh bên trong, sau đó chờ cơ hội phát triển. Nhưng là này tụ linh mật cảnh, lại bị một cổ thần kỳ lực lượng cho dìm ngập thành hư vô, lúc này thật ra khiến Lữ Hàng rối loạn trận cước. Môn chủ đại nhân, lúc này làm sao bây giờ tụ linh mật cảnh lại biến mất, chúng ta làm như thế nào cùng Khổ Nguyệt môn cùng tụ thủ môn giao phó A Cự Linh môn một tên trưởng lão, vội vàng đi tới Lữ Hàng bên người, sau đó hướng về phía hắn lên tiếng hỏi. Tụ Linh bí cảnh cũng không phải là chuyên biệt với Cự Linh môn toàn bộ, mà là do bọn họ tam đại môn phái hợp lực canh giữ. Thôi, đến thời điểm bổn tọa tự mình cùng bọn họ giải thích, ánh mắt của Lữ Hàng có chút đông lại một cái, sau đó tự nhủ nói một câu. Thực ra này tam đại môn phái đều đã đầu phục yêu tộc, cái kế hoạch này cũng là bọn hắn tam đại môn phái, chung nhau bày ra đi ra. Trong lúc bất chợt, thiên địa một trận đổi ngược, hư không chi môn trống rông xuất hiện, một cái khắp người máu tươi khôi ngô trung niên nam nhân từ trong đi ra. Tham kiến lang tổ đại nhân. Làm Lữ Hàng thấy trước mắt trung niên nam nhân sau, hắn con mắt đột nhiên sáng lên, sau đó vội vàng khom người nói. Trên người lang tổ tràn đầy máu tươi, nhưng là khí thế của hắn lại không giảm chút nào, ngược lại bởi vì thương thế tăng thêm, mà trở nên càng hung hiểm hơn đứng lên. Lang tổ đại nhân, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Tại sao tụ linh bí cảnh đột nhiên biến mất? Đây là ngài số lượng sao? Này cùng chúng ta trước thương lượng xong không giống nhau a? Còn không chờ lang tổ nói chuyện, Lữ Hàng liền huyên thuyên nói một tràng. Ngươi lại còn không thấy ngại chất vấn bản lão tổ? Trung niên nam nhân chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt của hắn tràn đầy sắc cơ, trên người khí thế sông thẳng vân tiêu. Lão tổ, ngài trước đừng nóng giận, ta chỉ là muốn biết kết quả xảy ra chuyện gì. Lữ Hàng đang cảm thụ đến kia khí thế kinh khủng sau, hắn hung hãn nuốt nước miếng một cái, sau đó gấp vội cùng kính nói. Người tên hôn đàn này, ngươi có phải hay không là muốn bản lao tổ tử ngươi lại lừa gạt đến ta, đem cái loại này nhân vật khủng bố, cũng an trí ở tụ linh mật cảnh bên trong? Lang tổ càng nghĩ càng giận, hắn trực tiếp đưa ra một cái tay, hung hăng bóp Lữ Hàng cánh tay. Khu! Lang tổ đại nhân, ngài đang nói gì ta không biết ta? Lữ Hàng sắc mặt trướng hồng vô cùng. Hắn ho khan kịch liệt mấy tiếng, trong lòng rất là kinh hoàng nói. Rắc rắc, lang tổ cũng không để ý tới Lữ Hàng, mà là tay trái có chút dùng sức, trực tiếp vặn gậy cổ của hắn. Vũ tôn cường giả cho dù bị vặn gậy cổ cũng sẽ không lập tức chết đi, Lữ Hàng theo bản năng còn muốn dãy rủa. Hừ, lang tổ lần nữa lạnh rên một tiếng, sau đó một cổ yêu lực từ trong cơ thể điều tra, trực tiếp đánh tan Lữ Hàng nguyên linh. Ba tháp lang tổ chậm rãi lỏng ra tay mình. Lữ Hàng thân thể trực tiếp từ trên tay hắn rơi xuống, đã hoàn toàn không có sinh tức.